Luân hồi đan đế, chương 1904, Đàm gia người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như vậy, đồng quán chủ ngược lại hút hơi lạnh đồng thời toàn bộ Minh Nguyệt lâu lầu một ngay tức thì sôi trào thật sự là hộ vệ này tiết lộ ra ngoài tin tức quá mức rung động nhân tâm. Ngắn ngủi này nửa tiếng, Minh Nguyệt lâu bên trong lại có thể xảy ra cái này cùng thay đổi hoàn toàn kịch biến. Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão cùng Lăng Vân đấu tranh lại bị bại. Không người hoài nghi hộ vệ này là ở ăn nói lung tung. Bọn họ trước cũng đều chính mắt nhìn thấy Trịnh Hạo chật vật chạy trốn. Huống chi, nếu không phải Trịnh Hạo bị bại, cái này Minh Nguyệt lâu hộ vệ, vậy tuyệt không dám không ngừng kêu Trịnh Hạo tên chữ. Diêu Diệc Hàm, Lương Khiết và Triệu Ngọc các người chính là như bị sét đánh. Tin tức này đối với các nàng mà nói, không khác nào tin dữ. Các nàng coi như nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ là Minh Nguyệt lâu lầu chủ thủ đoạn còn như vậy lợi hại. Các nàng mới vừa rồi còn châm biếm, cảm thấy Lăng Vân cái này lầu chủ là con rối, thậm chí có thể sẽ bị đại trưởng lão đuổi đi. Kết quả ước chừng nửa tiếng, Lăng Vân liền làm tan rã đại trưởng lão trận doanh. Liền đại trưởng lão tự mình cũng chạy trốn, loại thủ đoạn này nhất định chính là lật tay làm mưa úp tay làm mưa. Cái này làm cho các nàng nghĩ đến ngoại thành bên trong những cái kia cự phách nhân vật. Hiện tại Lăng Vân vô luận là thủ đoạn, vẫn là địa vị, đều không kém hơn ngoại thành bảy đại cự đầu thế lực người trưởng đà. Mà các nàng, lại có thể ở nơi này không ngừng giễu cợt một cái đại nhân vật như vậy. Các nàng vậy đọc qua không thiếu sách sử truyền ký, những cái kia sách sử truyền ký bên trong nhân vật truyền kỳ, bên người thường xuyên sẽ xuất hiện một ít tên hề nhảy nhót. Trước kia các nàng, đối với những thứ này tên hề nhảy nhót là hết sức là khinh bỉ. Có thể hiện tại, các nàng phát hiện, các nàng bất ngờ liền trở thành cùng những thứ này tên hề nhảy nhót tương tự nhân vật. Diêu Diệc Hàm nội tâm, bỗng dưng liền dâng lên một cổ nồng nặc chua xót ý, ở chỗ này trước nàng một mực nhìn mình rất cao. Nàng đối với mình ánh mắt và năng lực đều có cực độ tự tin, cảm thấy nội thành những con em quyền quý kia cũng chỉ là so nhà nàng đời tốt. Hôm nay nàng nhưng là bị đả kích trầm trọng, nàng nghiêm trọng hoài nghi dạy mình. Lăng Vân hạng nhân vật này, ngay tại Diêu gia dưới cờ Hắc Long bang đảm nhiệm chức bang chủ. Có thể nàng không những không nhìn ra Lăng Vân lợi hại còn đích thân đem Lăng Vân đuổi ra khỏi Hắc Long bang. Như vậy ánh mắt cơ hồ có thể nói là mắt bị mù. Quảng cáo, nàng trước kia những cái kia tự tin, ở nơi này thiết giống vậy sự thật trước mặt tựa hồ cũng được cười nhạo. Bên cạnh Lương Khiết và Triệu Ngọc nhìn về phía Diêu Diệc Hàm ánh mắt đã thấm ra chút khinh bỉ. Ở các nàng xem ra các nàng nhìn lầm Lăng Vân, cái này về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao các nàng và Lăng Vân tiếp xúc thiếu, các nàng không nhìn ra Lăng Vân mạnh mẽ, đỉnh hơn chỉ có thể nói là ánh mắt không được. Nhưng Diêu Diệc Hàm cùng các nàng không cùng, Lăng Vân là Diêu gia dưới cờ Hắc Long bang bang chủ. Diêu Diệc Hàm và Lăng Vân chung đụng thời gian, so các nàng dáng dấp hơn. Cái này tương đương với, một tòa kim sơn liền nằm ở Diêu Diệc Hàm trong nhà. Có thể coi là như vậy, Diêu Diệc Hàm cũng không nhìn ra. Không chỉ có như vậy, nàng còn nghĩ núi vàng làm sắt vụn đống, cho quét dọn đi ra ngoài. Nếu nói là các nàng là không ánh mắt, vậy Diêu Diệc Hàm chính là mắt bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng có thể khẳng định giờ phút này Diêu Diệc Hàm nội tâm tất nhiên đã mất so hối hận. Hơn nữa đáng buồn nhất chính là cái loại này hối hận sợ rằng sẽ kéo dài cả đời. Cũng không lâu lắm, Minh Nguyệt lâu nhị trưởng lão từ lầu 2 đi xuống. Ngày hôm nay Minh Nguyệt lâu kịch biến, nhưng Minh Nguyệt lâu như cũ muốn làm ăn tự nhiên muốn dưới sự trấn an quý khách. Nhị trưởng lão là Minh Nguyệt lâu người cũ, có không nhỏ uy nghiêm, để cho hắn ra mặt không thể nghi ngờ cao nhất. Ngày hôm nay Minh Nguyệt lâu xuất hiện một ít sóng gió quấy rối đến các vị ta ở cái này đại biểu Minh Nguyệt lâu, hướng các vị quý khách biểu đạt áy náy. Nhị trưởng lão nói, để bày tỏ áy náy, lầu chủ cố ý phân phó, hôm nay đem là mỗi một vị tân khách miễn phí tặng một phần dược thiện. Quá tốt, lầu chủ các hạ thở mạnh, đám người tân khách cũng hoan hô không dứt. Minh Nguyệt lâu dược thiện nhưng mà vô cùng là đắt tiền, cho dù một ít phổ thông con em thế gia cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tới hưởng thụ. Chỉ có những cái kia đứng đầu quyền quý, mới có thể thường xuyên hưởng dụng. Hiện tại Minh Nguyệt lâu trực tiếp tặng tất cả người một phần dược thiện, cái này không thể nghi ngờ thắng được đám người tân khách hào cảm. Nguyên bản, Minh Nguyệt lâu ngày hôm nay cái này loạn cục đúng là để cho mọi người không ổn định. Không ít người còn đang suy nghĩ, sau này Minh Nguyệt lâu không biết sẽ phát triển được như thế nào. Hiện tại bọn họ lập tức cảm thấy cái này Minh Nguyệt lâu lầu chủ nhất định là cái anh Minh có thủ đoạn người. Đám người tân khách phản ứng, để cho nhị trưởng lão cười thầm. Hắn nội tâm, đối với Lăng Vân giống vậy bội phục. Cái quyết định này, chính là Lăng Vân nói ra. Lăng Vân làm như vậy, không chỉ là muốn trấn an đám người tân khách, vậy là nhân cơ hội đẩy ra thuốc mới thiện. Lần này đưa tặng dược thiện chính là thuốc mới thiện. Cùng những thứ này, tân khách nếm được thuốc mới thiện cảm thấy mùi vị và công hiệu không tệ, sau đó, sau này khẳng định sẽ thường xuyên tới. Như vậy Minh Nguyệt Lâu sức hấp dẫn, vậy sẽ sau đó gia tăng. Nguyên bản, Minh Nguyệt Lâu phát sinh lớn như vậy hỗn loạn, rất nhiều tân khách tâm tình đều bị phá hoại, dự định rời đi. Hiện tại có mới thuốc hấp dẫn, những thứ này tân khách đều lựa chọn lưu lại. Minh Nguyệt Lâu bên trong nhân khí, không giảm mà lại tăng. Bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua, một phần dược thiện bắt đầu bị đưa đến tất cả tân khách chỗ ngồi. Thuốc này thiện là bất hủ đỉnh cấp cái khác, mặc dù đắt tiền nhưng cũng không coi là đặc biệt quý, phần lớn con em quyền quý cũng mua được. Ngoài ra thuốc này thiện là do Lăng Vân tự mình phối trí đi ra. Nó công hiệu không cần nói cũng biết, một đám tân khách rất nhanh phát hiện cái này không mục nát đỉnh cấp dược thiện, dược liệu lại không kém tại vấn đỉnh cấp dược thiện. Cái này làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Vậy ngay tại lúc này, Minh Nguyệt Lâu bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một đám hơi thở điêu luyện võ giả bước vào Minh Nguyệt Lâu. Đàm gia võ giả, bốn phía rất đúng tân khách cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Đám này võ giả, bất ngờ chính là Đàm gia võ giả. Cầm đầu một cái võ giả, là cái da đen thui người đàn ông trung niên. Người này, là Đàm gia đại trưởng lão, cũng là đương kim Đàm gia tộc dáng dấp đệ đệ, Đàm Khải Việt nhị gia Đàm Minh Võ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Minh Võ tu vi rất mạnh, là một tên vấn đỉnh cấp 9 cao thủ. Hạng nhân vật này hiển nhiên khó đối phó. Nếu như là trước, đám người tân khách khẳng định không quan tâm, ước gì xem náo nhiệt. Nhưng Lăng Vân ngày hôm nay cử chỉ, để cho bọn họ đối với vị này thần bí Minh Nguyệt Lâu lầu chủ, có không thiếu hảo cảm, lại không khỏi là Lăng Vân sinh ra lo lắng. Dẫu sao Đàm gia không phải vậy thế lực, bên ngoài thành cái khác cự đầu bên trong, Đàm gia thực lực một mực ổn cư trước hai. Đàm trưởng lão tới, nhị trưởng lão Trình Cao đã sớm chờ đợi hồi lâu, Đàm Minh Võ mới xuất hiện, hắn liền từ trên lầu đi xuống. Trình trưởng lão, các ngươi Minh Nguyệt Lâu thật là to gan. Đàm Minh Võ đôi mắt như đao, hung hăng đâm về phía Trình Cao. Đổi thành trước kia Trình Cao có lẽ sẽ kinh hoàng. Nhưng hiện tại hắn vô cùng ung dung, từ Lăng Vân lúc trước triển lộ thực lực tới xem tuyệt đối không bằng Đàm Minh Võ dưới, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Đàm trưởng lão nói đùa, ta Minh Nguyệt Lâu từ trước đến giờ bổn phận làm việc lá gan vậy cho tới bây giờ chừng mực. Trình Cao bình tĩnh cười nói, Đàm Minh Võ cao mày. Trình Cao thái độ để cho hắn khá là khó chịu. Nhưng hắn vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quát lạnh. Ta vậy cháu trai đâu? Minh Nguyệt Lâu như đàng hoàng giao ra Đàm Khải Việt, cũng bảo đảm Đàm Khải Việt hoàn hảo không tổn hao gì, vậy hắn có thể không quan tâm chuyện hôm nay. Có thể Minh Nguyệt Lâu nếu như không thức thời, vậy thì đừng trách hắn trở mặt vô tình. Minh Nguyệt Lâu tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng Đàm gia còn thật không phải là rất để ý, Đàm trưởng lão yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm khó Đàm công tử. Trình Cao nói, coi là các ngươi thức thời. Đàm Minh Võ thần sắc vừa chậm, được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, cầm khải càng giao ra, lại để cho các ngươi lầu chủ tới nói lời xin lỗi, vậy chuyện ngày hôm nay, ta Đàm gia liền không nhắc chuyện cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.